Dế Quý Dế Hiền, chương 209, góc truyện audio.com. Vô số người qua đường dồn dập click vào livestream của Kim Tuyết Ngọc. Liền nhìn thấy độ nổi tiếng livestream của Kim Tuyết Ngọc không ngừng lên cao. 8.000, 10.000, 50.000, 100.000, trong nháy mắt, số lượng người trực tuyến trong phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc đã bị cao phong đẩy từ 1.000 lên đến 100.000. Mà tổng điểm quà tặng bên này của Kim Tuyết Ngọc lại từ 240 triệu lần nữa đã biến thành 480 triệu. Trời ạ, anh ta đã gia hạn VIP thêm một tháng nữa. Thêm 240 triệu. Sạc, này, anh ta rốt cuộc là ai? Cầm tiền không xem trọng tiền sao? 240 triệu đó. Mặc kệ là Kỳ Kỳ bên kia hay Kim Tuyết Ngọc bên này. Toàn bộ đều hoàn toàn chấn động. Một tháng VIP 240 triệu, mở một tháng vẫn chưa tính, còn muốn tiếp tục gia hạn, lại một giây nữa, điểm quà tặng 480 triệu của Kim Tuyết Ngọc đã biến thành 840 triệu. Thêm 360 triệu, mẹ nó, đó là siêu VIP trị giá 360 triệu một tháng. Vãi, khủng bố như vậy, 360 triệu, tất cả mọi người đều chấn động tột đỉnh. Ngay cả đại gia hoàng đế triệu lớn nhất trong livestream của Kỳ Kỳ lúc này cũng tràn đầy khiếp sợ. Mộc Phong này rốt cuộc là ai? Ngay cả siêu VIP cũng mở. Điểm quà tặng còn đang không ngừng thay đổi. Từ 840 triệu đã biến thành 1,2 tỷ, từ 1,2 tỷ đã tăng lên 1,4 tỷ. Mọi người biết Mộc Phong này lại đang gia hạn siêu VIP. Siêu VIP một tháng 360 triệu. Nói gia hạn liền gia hạn, không hề do dự một chút nào. Mà đến bây giờ, điểm quà tặng của Kim Tuyết Ngọc bên này đã đuổi kịp Kỳ Kỳ bên kia. Kỳ Kỳ và Kim Tuyết Ngọc cùng nhau trợn mắt, cả người cũng dại ra tại chỗ. Khác biệt chính là trong lòng Kỳ Kỳ khiếp sợ, mơ hồ và không thể tin nổi. Mà trong lòng Kim Tuyết Ngọc càng thêm cảm động hơn nữa. Vậy mà có người đồng ý vì cô tiêu tốn nhiều tiền tặng quà như vậy. Đây mới thực sự là thần bảo vệ chân chính. Loại người như Lê Trọng Việt kia chỉ có thể dùng miệng nói một chút mà thôi. Kim Tuyết Ngọc vẫn tin tưởng một đạo lý. Tiền cũng không thể đại biểu cái gì. Nhưng người bằng lòng dùng tiền vì bạn đã đủ để có thể đại biểu rất nhiều thứ. Tiền đối với mỗi người mà nói đều hữu dụng. Nhưng anh ta đồng ý tiêu nhiều tiền trên người bạn. Vậy để chứng minh anh ta coi trọng bạn. Mọi người ở đây cho rằng Mộc Phong sẽ có lúc ngừng lại. Mộc Phong lại lần nữa gia hạn siêu VIP một tháng. Tổng điểm quà tặng đã lên đến 1,92 tỷ. Phút, sau khi mở xong siêu VIP, Mộc Phong lại bắt đầu điên cuồng tặng tên lửa siêu cấp. Ánh mắt tất cả mọi người đã rung động ngay khi nhìn thấy từng phát rồi từng phát tên lửa siêu cấp bay lên không trung. Đủ 20 phát tên lửa siêu cấp nữa. Tổng điểm quà tặng bên này của Kim Tuyết Ngọc trực tiếp bị đẩy lên khoảng cách 2 tỷ. Một mình Mộc Phong đã tặng liên tiếp 2 tỷ điểm quà tặng. Tất cả mọi người hai bên đều bị chấn động tột đỉnh. Há khẩu không nói nên lời. Đây vẫn còn là người sao? Một mình Mộc Phong chống chọi với sự tấn công của hàng chục anh lớn trong nhà Kỳ Kỳ. Không chỉ ngăn cơn sóng dữ còn dẫn trước hơn 600 triệu điểm quà tặng. Đây là bá đạo cỡ nào? Đồng thời một buổi tối tiêu hao hơn 2 tỷ, nhìn hết toàn bộ nền tảng livestream, vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. 6.666. Tôi phục rồi, tỷ phú. 6.666. Tôi cũng phục rồi, đây là ba tôi rồi. Tỷ phú Mộc Phong, xin hãy nhận một lạy của tôi. Một đám fan của Kim Tuyết Ngọc bên này hoàn toàn bị chinh phục bởi thủ đoạn tiêu liền 2 tỷ này của Cao Phong. Không ai không phục, không ai dám không phục, ngay cả Lê Trọng Việt và Lâm Thiên Hùng vẫn không ưa Mộc Phong bây giờ cũng á khẩu không nói được gì. Mặc kệ bọn họ không phục như thế nào đi nữa, Mộc Phong người ta chính là bắn hơn 2 tỷ, đây là sự thực không thể nào tranh luận, mà Kỳ Kỳ bên đó. Một đám gọi là đại gia đều mặt mày xám xịt không dám nói thêm. Một người bắn ra chiến tích 2 tỷ, bọn họ không thể không phục, cũng không dám không phục, trên mặt Kỳ Kỳ cũng không dám có chút dáng vẻ cười nhạo nào. thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi và kỳ vọng sâu sắc. Cái đó, anh Mộc Phong thật sự lợi hại. Kỳ Kỳ rất khâm phục anh. Anh Mộc Phong có hứng thú đến livestream của Kỳ Kỳ vui đùa một chút không? Kỳ Kỳ nhất định trao anh quyền quản lý, còn có thể trao uy tín cho anh nè. Sau khi Kỳ Kỳ im lặng vài giây thì bỗng nhiên giống như biến thành người khác, trên mặt mang theo sự chờ mong sâu sắc, giọng nói kia nghe thấy cực kỳ ỏn à ỏn èn. Vậy mà quay đầu bắt đầu làm nũng với Mộc Phong, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô ta. Cho dù Cao Phong hẹn cô ta ra, cô ta cũng sẽ không do dự mà đi. Một nữ thần như vậy, streamer siêu nổi tiếng được ngàn người nâng. Chỉ cần bây giờ Cao Phong ngoắc ngón tay, sợ rằng Kỳ Kỳ sẽ không thể chờ được nữa mà đến ấy chứ. Dù sao việc trong 30 giây tiêu một phát 2 tỷ này đúng là dọa sợ Kỳ Kỳ rồi. Nhưng Cao Phong bên đầu này lại nở nụ cười khinh thường. Vốn không có ý muốn trả lời. Anh Mộc Phong, anh có nghe thấy Kỳ Kỳ nói không? Kỳ Kỳ chào đón anh đến nè. Kỳ Kỳ vẫn không muốn từ bỏ. Ỏn à ỏn ẻn dụ dỗ Mộc Phong. Mộc Phong, có chơi có chịu, trước đã nói thua sẽ bị trừng phạt. Có thể thực hiện không? Vừa nghe Cao Phong nói như vậy, fan đôi bên đều hơi kích động. Trước chính mồm Kỳ Kỳ nói ra cá cược. Cô ta và Kim Tuyết Ngọc ai mà thua thì phải ngay lập tức ở trước mặt fan cởi áo. Cởi quần áo lót ra, Kỳ Kỳ vốn nghĩ đến việc làm quê mặt Kim Tuyết Ngọc. Nhưng không ngờ lại tự mình hố mình, dù sao không ai nghĩ rằng sẽ có một tỷ phú siêu cấp như Cao Phong. Mọi người đều có chút chờ mong, dù sao loại hình ảnh này cũng trăm năm khó gặp đấy. Anh Mộc Phong, bây giờ việc giám sát của nền tảng khá mạnh, em nào dám làm như thế? Chẳng qua nếu như anh Mộc Phong muốn nhìn, Kỳ Kỳ có thể tìm cơ hội cho một mình anh Mộc Phong xem nha. Kỳ Kỳ làm một ánh mắt khó hiểu và giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng. Cao Phong cười lạnh một tiếng. Kỳ Kỳ này cũng thật thú vị. Nếu cô ta biết nền tảng không phép làm như thế, lúc trước tại sao phải nói ra vụ cá cược này? Cô ta biết độ nổi tiếng của mình cao, anh trai đại gia nhiều, vì thế vốn sẽ không thất bại. Mà Kim Tuyết Ngọc đến thời điểm nếu như dám làm như thế, nhất định sẽ bị cấm livestream, kết quả xấu nhất cũng sẽ bị block. Những thứ đó đều có liên quan đến tiền bạc. Kỳ Kỳ muốn hại Kim Tuyết Ngọc, bây giờ đến phiên mình lại không dám. Mộc Phong, nếu cô chịu thua, ấn tượng của tôi với cô cũng còn tốt một chút. Nếu quyệt nợ, thế cũng không sao cả. Nhìn thấy Cao Phong nói như vậy, Kỳ Kỳ liền sửng sốt tại chỗ. Sau đó vội giữ Cao Phong lại. Đừng, anh Mộc Phong, em làm còn không được sao? Kỳ Kỳ đây là thực sự không thèm đếm xỉa. Cho dù liều mạng bị nền tảng block cũng phải thực hiện cá cược. Có lẽ cô ta vô cùng muốn để lại ấn tượng tốt cho Cao Phong. Bây giờ Cao Phong không vui. Vậy cô ta có thể không sốt ruột được sao? Chỉ dựa vào việc tiêu một phát 2 tỷ này của Cao Phong. Bản thân nếu có thể kết bạn với Cao Phong, vậy còn có thể mở đường dây livestream đó. Cả ngày livestream cho một mình Cao Phong thì sẽ có tiền tiêu không hết đấy. Sau đó vậy mà Kỳ Kỳ thực sự bắt đầu thực hiện màn cá cược trước màn ảnh. Cách chương.